Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đặc thù phòng cho thuê điều kiện. Đúng vậy, ông chủ, ngươi là chủ nhà trọ sao? Cát Đông Húc gật gù, hỏi, không sai, ta chính là chủ nhà trọ. Bất quá gian phòng của ta chỉ cho thuê Sương Khê lớp 10 học sinh cấp 3. Nếu như ngươi không phải Sương Khê lớp 10 học sinh cấp 3, vậy thì mời tha thứ ta không thể đem gian phòng cho thuê ngươi. Chủ nhà trọ nói ra, ta là năm nay vừa thi đến Sương Khê lớp 10 học sinh cấp 3. Cát Đông Húc nở nụ cười, nói như vậy ngươi năm nay là cao 1, vậy thì tốt quá, ngươi là kia cái Hương Trấn, trung khảo thi bao nhiêu điểm? Chủ nhà trọ nghe vậy hai mắt không khỏi sáng ngời. Ta là Bạch Vân Sơn Trấn, trung khảo thi 550 điểm. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi âm thầm có chút kỳ quái chủ nhà trọ tại sao muốn hỏi cái này chút. Bất quá vẫn là đàng hoàng trả lời. 550 điểm, cái kia rất cao a. Không tệ, không tệ. Chủ nhà trọ nghe vậy gật đầu liên tục tán thưởng. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt thân thiết rất nhiều. Lúc đó, Giang Nam tỉnh trung khảo mãn phân là 590 điểm. Sương Khê lớp 10 trúng tuyển phân số là 512 điểm. Cát Đông Húc cái này điểm toán là rất không tệ. Chủ nhà trọ đại thúc, tiền thuê nhà bao nhiêu? Còn có người có thể trước tiên mang ta xem một chút nhà sao? Cát Đông Húc là đến thuê phòng cũng không phải đến đàm luận thành tích học tập. Tự nhiên không nguyện ý tiếp tục cùng chủ nhà trọ xoắn suýt vấn đề này. Đúng, đúng, nhìn ta hồ đồ, tiền thuê nhà a, vùng này trên căn bản đều là 150 tả hữu một tháng. Người thành tích học tập tốt như vậy, lại là nông thôn đến, thúc coi như người hơi rẻ, 100, còn nhà. Ngươi chờ chút đã, thúc gọi ngươi thẩm hạ đến giúp đỡ xem qua cửa hàng. Ta dẫn ngươi đi xem. Chủ nhà trọ thấy Cát Đông Húc đặt câu hỏi, này mới đột nhiên nhớ tới nhân gia là đến thuê phòng. Đầu tiên là vỗ xuống đầu của chính mình, tiếp theo lại dùng ánh mắt trên người Cát Đông Húc trên dưới quan sát một chút. Cười nói, cảm tạ chủ nhà trọ thúc thúc. Cát Đông Húc trong nhà cũng không giàu có, tiền thuê nhà có thể tiết kiệm một ít tự nhiên cao hứng. Vội vàng có chút cúi người chào nói nói cảm ơn. Người đứa nhỏ này vẫn đúng là hiểu chuyện. Chủ nhà trọ thấy Cát Đông Húc có lễ phép, ánh mắt nhìn hắn càng ngày càng thân thiết, khen hắn một câu, sau đó mở ra cửa hàng phía sau quầy liền với sau phòng mặt. Đối với bên trong hô một tiếng, sau đó rất nhanh sẽ có một cái xem ra vẫn còn tương đối hòa ái thân thiết phụ nữ trung niên từ sau phòng bên trong đi ra tới. A Quyên, tên tiểu tử này, nha, đối với ngươi tên là gì? Chủ nhà trọ giới thiệu đến một nửa đột nhiên nhớ tới còn không biết tên Cát Đông Húc. A Di, ta gọi Cát Đông Húc, ta là tới thuê phòng. Cát Đông Húc rất có lễ phép địa hướng về phụ nữ trung niên khẽ mỉm cười nói. Là Sương Khê lớp 10. Được gọi là A Quyên, phụ nữ trung niên hỏi. Đúng, Sương Khê lớp 10. Hơn nữa trung khảo thi 550 điểm. Chủ nhà trọ nói ra. Phụ nữ trung niên nghe vậy hai mắt có chút sáng ngời. Gật đầu nói. Cái kia rất cao a. So với chúng tuyển tuyến còn nhiều thêm đến mấy chục điểm. Đúng vậy a, muốn là điểm mấy phần cho nhà chúng ta vui sáng thật tốt. Có thể tiết kiệm hết mấy vạn đồng tiền đây. Chủ nhà trọ cảm khái một câu. Sau đó ở Cát Đông Húc có chút ánh mắt nghi hoặc dưới, mang theo hắn từ trong cửa hàng cái kia phiến cửa sau tiến vào lầu một sau phòng. Lầu một bị ngăn thành hai gian. Phía trước một gian dùng để mở cửa tiệm, thường xuyên có khách hàng ra vào, có chút tương tự nơi công cộng, mà mặt sau một gian bởi vì cùng cửa hàng trung gian có tường hòa mặt tách ra liền hoàn toàn thành tư nhân trường hợp, bên trong để đó một ít thùng giấy con, xe đạp, chổi, cái gầu các loại vụn vặt đồ vật, dẫn tới những tầng lầu khác cầu thang cũng ở nơi đây. Cửa thang gác bày mấy đôi dép lê, trực tiếp ăn mặc trên giày đi tốt. Ngược lại gì của ngươi hai ngày nay cũng phải triệt để quét tước một lần vệ sinh. Thấy Cát Đông Húc muốn cởi giày đi lên, chủ nhà trọ cười khoát tay nói. Bất quá Cát Đông Húc thấy cầu thang rất sạch sẽ, vẫn kiên trì thoát trên giày đi. Cầu thang là xoay tròn thang lầu gỗ, nâu đỏ sơn màu sắc, đạp ở bên trên cảm xúc rất tốt. Xoay tròn thang lầu gỗ ở nhà trung gian, vừa vặn đem nhà chia trước sau hai gian, lầu hai mặt sau là nhà bếp, phòng ăn, dọc đường một mặt là phòng khách còn có phòng vệ sinh. Bò đến lầu hai cửa thang gác lúc, chủ nhà trọ chỉ cầu thang hai bên giới thiệu, những này tự nhiên đều là về phòng đông sử dụng, vì lẽ đó chủ nhà trọ cũng là thuận miệng giới thiệu một chút. Sau đó lại dẫn Cát Đông Húc đi lên, lầu hai trở lên đều là gian phòng, lầu ba là ta và ngươi A-di ở, phía trước là phòng ngủ chính, mặt sau là thư phòng, lầu bốn là con trai của ta Trình Nhạc Hạo phòng ngủ cùng khách nằm. Cho thuê chính là 5 tầng, mỗi một tầng đều có một cái phòng vệ sinh, chủ nhà trọ vừa bò cầu thang một bên giới thiệu, đến lầu bốn cửa thang gác lúc. Quay đầu hướng lầu 4 phòng ngủ chính nhìn lại, thấy gian phòng cửa đang đóng, chủ nhà trọ liền trực tiếp đi tới, tùng tùng tùng, địa gõ lên mặt. Hai ngày nữa liền phải vào lớp rồi, ngươi liền không thể để ta lại an tâm địa ngủ hai ngày giấc thẳng sao? Một nói bất mãn âm thanh từ trong phòng truyền ra, theo sát lấy cửa phòng mở ra, đi ra một người mặc đại quần lót, hai tay để trần. Tuổi tác cùng Cát Đông Húc không sai biệt lắm thiếu niên tên béo. Ngủ ngủ, cả ngày liền biết ngủ. Ngươi xem một chút nhân gia. Này trước đây đều đã từ Mây Hoành Sơn chạy đến thị trấn tìm đến phòng ốc. Chủ nhà trọ thấy tên béo vẻ mặt bất mãn bực tức. Không nhịn được trừng mắt phát hỏa nói. Ồ, anh em, ngươi đến Sương Khê lớp 10 học trung học. Tên béo hiển nhiên biết cha hắn quảng cáo cho thuê khách điều kiện. Nhìn thấy Cát Đông Húc con người không khỏi sáng ngời. Một bộ tựa như quen hỏi. Còn cha hắn phát hỏa. Hắn căn bản coi như không thấy. Phiền muộn cho hắn cha chỉ lắc đầu. Nhìn hai cha con dáng vẻ. Lại nghĩ lên trước các loại. Cát Đông Húc cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây chủ nhà trọ tại sao muốn chỉ định thân phận. Còn quan tâm như vậy thành tích của hắn, hóa ra là muốn cho chính mình nhi tử tìm học bạn. Đốc xúc hắn học tập a. Bất quá Cát Đông Húc thấy người một nhà này cũng khỏe. Cũng không phải chú ý thêm một cái ngoài ngạch nhiệm vụ. Đúng, ta gọi Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cười gật gù. Vậy sau này chúng ta liền là đồng học. Đi, Đông Húc ta dẫn ngươi đi gian phòng của ngươi nhìn. Trình Nhạc Hạo dùng mập tay ôm quá Cát Đông Húc vai, rất là nhiệt tình nói. Thấy nhi tử tựa hồ rất yêu thích Cát Đông Húc, chủ nhà trọ trên mặt phiền muộn vẻ lúc này mới thiếu rất nhiều. Một bên ở phía sau theo, vừa hướng nhi tử nói ra. Vui sáng, Đông Húc trung khảo thi 550 điểm, ngươi là mua vào đi, cơ sở so với phần lớn người đều muốn kém. Sau đó nha, nhất định phải hào hào hướng về hắn học tập, không hiểu được nhiều chỗ hỏi một chút Đông Húc, tranh thủ thi cái đại học tốt. Biết rồi, biết rồi. Trình Nhạc Hạo bình thường hiển nhiên không ít chịu đựng cha hắn lải nhải. Nghe vậy không nhịn được nói ra, ngươi đứa nhỏ này, chủ nhà trọ tức giận từ phía sau đánh hắn sau gáy một hồi. Cha, sẽ đánh ngốc, Trình Nhạc Hạo kêu lên. Chủ nhà trọ vốn còn muốn lại đánh hắn một hồi, nghe vậy cuối cùng vẫn là ngượng ngùng thu tay lại, cũng không biết là thật sợ đem hắn đánh ngốc, hay là bởi vì Cát Đông Húc ở đây nguyên nhân. 5 tầng cách cục cùng dưới lầu như thế, phía trước phòng ngủ chính rất lớn, có hơn 20 cái mét vuông, mặt sau phòng ngủ nhỏ hơn một chút, bất quá có chứa một cái tiểu dương đài. Bên trong chứa sửa rất tinh xảo,